Chương 42, chúng nữ ra vẻ ta đây. Phu quân, ta cảm giác được một cỗ cường đại hơi thở. Tử Huyên sắc mặt ngưng trọng đạo. Sở Nguyên mấy người qua cầu đá lúc sau, đã đi chưa rất xa, đó là cảm giác được một cỗ cường đại hơi thở, thập phần khủng bố, giống như có thể hủy diệt tất cả hết thảy, làm cho mọi người sắc mặt không khỏi lâm vào kinh biến. Mặt khác mấy nữ vẻ mặt, cũng thập phần ngưng trọng, cái loại này áp lực thật sự là quá huyên nhi, ngươi nói không tồi, phía trước kia cổ hơi thở, chỉ sợ cũng là dòng nham thú vương. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, trên mặt lần đầu tiên lộ ra ngưng trọng thần sắc. Hắn cho tới bây giờ đều không có cảm giác quá loại này cường đại hơi thở, cho dù là đối mặt ma tôn trọng lâu thời điểm, cũng không có như vậy cảm giác, có thể nhìn ra được đến này dòng nham thú vương thực lực, còn hơn ma tôn trọng lâu đến, còn mạnh hơn hơn phân húng chi. Hiện tại Sở Nguyên, từ lâu kinh là xưa đâu bằng nay ân, chúng ta vẫn là cẩn thận vi diệu, nếu tình huống không ổn mà nói, chúng ta tùy thời rời đi đó là một bên Hoàng Viêm, không khỏi gật đầu phụ họa. Hoàng Viêm cũng là thượng cổ thần thú, thân mình thực lực cũng thập phần mạnh mẽ, nhưng là ở trong này, như trước là cảm giác được cường đại áp lực, làm cho nàng có loại muốn rời đi cảm giác, nếu không phải Sở Nguyên ở trong này mà nói, nàng đã sớm rời đi nơi này. Vốn nàng mùi lửa thuộc tính vật, thập phân thích, nhưng là ở trong này nàng chỉ cảm thấy đến một cô áp lực. Thật giống như có một vị tuyệt thế cường giả, không có lúc nào là không ở nhìn chằm chằm nàng, làm cho nàng không có chút an ổn, cho dù là khoảng cách rất xa, cũng như trước có mãnh liệt cảm xúc. Sở Nguyên mấy người nói chuyện trong lúc đó, đó là tiến vào tới rồi thần nông động cuối cùng ở chỗ sâu trong. Đi tới tận cùng bên trong lúc sau, Sở Nguyên mấy người sắc mặt không khỏi hơi đổi. Nơi nơi đều là khe danh tung hành, phía dưới lại khôn cùng dòng viêm, chỉ cần hơi chút buông lỏng trễ mà nói, sẽ gặp đến trước nay chưa có nguy hiểm trong khi dây chết. Dòng viêm không ngừng quay cuồng, khôn cùng nóng dược khí, từ phía trên không ngừng truyền ra đến. Hơn nữa, ở các phay đứt gãy trong lúc đó, lại có cường đại yêu thú bảo hộ, này đó yêu thú thực lực đều thập phần cường đại, thoạt nhìn cũng không phải như vậy thoải mái có thể giải quyết ở dòng viêm sâu nhất chỗ, một cái ngôi cao phía trên. Lộ vẻ một lửa đỏ sắc hạt châu, mặt trên không ngừng chảy ra nhẹ nhẹ hỏa diễm, làm cho người ta một loại quang minh cùng ấm áp cảm giác, cùng cả không gian không hợp nhau. Sở Nguyên biết, thì phải là hỏa linh châu, cũng chỉ có là hỏa linh châu, mới có như vậy vì có thể. Phu quân, xem ra chúng ta tốt đến hỏa linh châu, sẽ đánh trước bại này đó yêu thú. Tử Huyên nhìn thấy phay đứt gãy bên trong yêu thú. Ánh mắt trong lúc đó thế nhưng có vài phần chiến ý. Tử Huyên cùng Sở Nguyên ở chung, cũng có rất dài thời gian, nhưng là vẫn không có chân chính động thủ quá, đặc biệt cùng Sở Nguyên tu hành lúc sau, tu vi càng tiến thêm một bước, hiện tại tự nhiên là muốn động thủ, nhìn xem đến tuột cùng tới rồi cái tình trạng gì nàng cũng muốn ở Sở Nguyên trước mặt biểu hiện, làm cho Sở Nguyên đối chính mình nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái đó nữ nhân không thích nam nhân của chính mình. Đối chính mình để ý đâu ngay từ đầu thời điểm, Sở Nguyên bên người cũng không có cái gì nữ nhân, nhưng là theo thời gian gia tăng, ở hắn bên người, nữ nhân cũng bắt đầu hơn đứng lên, cho dù là các nàng tú ngoại tuệ trung, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có chút tranh giành tình nhân. Chính là, các nàng vẫn không có biểu hiện ra ngoài, giấu ở nội tâm bên trong. Đương nhiên này cũng cùng Sở Nguyên thực lực cường đại có quan hệ hệ, dù sao sự tình gì, Sở Nguyên trở mình trưởng trong lúc đó. Biến có thể hoàn toàn giải quyết, căn bản sẽ không làm cho Tử Huyên mấy nữ ra mặt. Huyên nhi, ngươi lại có cái gì chú ý? Sở Nguyên nhìn thấy Tử Huyên mô dạng, trong lòng không khỏi buồn cười. Hắn tâm như gương sáng thông thường, tự nhiên hội chết rõ ràng Tử Huyên ý tưởng, nhưng là hắn cũng không hảo liền trực tiếp phản bác Tử Huyên ý kiến. Nói vậy đối Tử Huyên là một cái không nhỏ đả kích, cùng với như vậy, còn không bằng làm cho các nàng hoàn toàn buông tha cho khúc mắc, hoàn mỹ bao dung hết thảy. Phu quân, nay một đường phía trên, đều là ngươi ở bảo hộ chúng ta đều không có ra cái gì khí lực, hiện tại thật vất vả có như vậy một cái cơ hội, không bằng khiến cho chúng ta đến giải quyết này yêu thú, đợi cho dòng nham thú vương xuất hiện thời điểm, phu quân ở giải quyết nó, ngươi xem thế nào. Tử Huyên không khỏi lộ ra cười khẽ tươi cười, một bộ dược dục thí mô dạng. Mặt khác mấy nữ nghe thấy Tử Huyên mà nói, ánh mắt không khỏi sáng ngời, các nàng sớm đã có như vậy tâm tư. Chính là vẫn ngượng ngùng mở miệng, cùng lúc là bởi vì vi ra mặt mỏng duyên cớ, về phương diện khác vẫn là bởi vì cùng Sở Nguyên ở chung không lâu, không biết Sở Nguyên tính cách, sợ Sở Nguyên bởi vậy sinh khí. Hiện tại Tử Huyên rồi đột nhiên nói ra, mấy nữ chỗ nào còn có không vui hỉ chuyện tình, đặc biệt Hoàng Viêm cùng Lăng Côn, hai nàng đều là thượng cổ thần thú, một thân tu vi cũng thập phần thâm hậu, đối phó này yêu thú mà nói, quả thực chính là dư giả. Về phần Thanh La còn lại là sắc mặt không thế nào còn xem, một bộ muốn nói lại thôi mô dạng. Làm cho người ta thoạt nhìn phá lệ thương tiếc, không biết nàng trong lòng ở tính toán cái gì. Huyên Nhi, đã sớm biết ngươi có này ý tưởng, bất quá các ngươi muốn đi sát yêu thú, liền đi thôi, một khi có cái gì nguy hiểm, ta tự nhiên là sẽ ra tay. Sở Nguyên không khỏi nhẹ nhàng cười, cũng không có phản đối Tử Huyên mà nói. Tử Huyên mấy nữ nghe thấy được Sở Nguyên mà nói, không khỏi đều nhảy vào tới rồi phay đứt gãy bên trong, cùng yêu thú đã đấu đi lên. Về phần Đường Tuyết Kiến, còn lại là đứng ở Sở Nguyên bên người, một bộ muốn đi lên lại không dám đi lên mô dạng, làm cho Sở Nguyên không khỏi trong lòng buồn cười, vị này Đường gia đại tiểu thư tính tình tùy tiện, lại thích mạo hiểm. Nhưng là lúc này, cũng chu cái miệng nhỏ nhắn, đang ở nơi đó nhẹ giọng nói thầm. Tuyết Kiến, ngươi như thế nào không đi a? Sở Nguyên cười hỏi. Nguyên ca ca, người ta thực lực cùng Tử Huyên tỷ tỷ mấy nữ khi xuất ra, vẫn là kém rất nhiều, này đó yêu thú thực lực cũng rất mạnh đại, người ta không đối phó được lạp. Tuyết Kiến biết cái miệng nhỏ nhắn, mất hứng cảm xúc, rõ ràng rào rạt đi ra. Nay cũng khó trách, Tuyết Kiến vốn liền thích náo nhiệt trường hợp, hiện tại rất dung có cơ hội, chính mình cũng không thể tham gia. Tuyết Kiến, ngươi cũng không đồng lo lắng, ta trợ ngươi tăng lên hạ thực lực. Nhất định có thể cùng này yêu thú tác chiến. Sở Nguyên trong mắt tràn ngập ý cười, đối với loại này việc nhỏ, tự nhiên là nhấc tay chi lao mà thôi. Thật vậy chăng Nguyên ca ca ngươi thật tốt? Tuyết Kiến không khỏi bính lên.